Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 13, Thế Giới Thứ 13, chương 13.4. Một đời trước, Chu Doãn Thịnh căn bản không muốn phản ứng với nữ nhân váy đỏ. À tính kế với hắn, hắn làm sao lại không nhìn ra. Thế nhưng hệ thống bố trí nhiệm vụ thân cận với nữ nhân cho hắn, biết rõ phía trước là cạm bẫy. Hắn cũng không thể không nhảy vào. Đúng như dự đoán, nữ nhân này trong lúc hẹn hò với hắn đã lén bỏ thuốc vào trong ly rượu, rồi mang hắn lên phòng khách trên lầu. Đó là một loại thuốc gọi là nước thần tiên, ma túy kiểu mới. Sau khi uống vào sẽ dẫn đến thần kinh kích thích cao độ, cũng gây nên tính kích dục mạnh. Lúc đó trong lòng Chu Doãn Thịnh hận đến sôi máu, nhưng thân thể lại không nghe theo sai khiến, không kiềm chế nổi mà lao tới phía ả. Nữ nhân liều mạng phản kháng gây ra rất nhiều vết thương. Cảm giác chỉ đến thời khắc mấu chốt ả mới lớn tiếng kêu cứu. Không ngạc nhiên chút nào khi đồng bọn của ả nhanh chóng mang theo cảnh sát xông vào bắt gian tại trận. Thời điểm Chu Doãn Thịnh quần áo xốc xếp bị áp tải lên xe cảnh sát, ngoài cửa hội sở đã trực kính phóng viên của giới truyền thông phái tới, khi hắn hoàn toàn nổi tiếng. Bởi vì có chứng cứ xác thật mà hắn bị tạm giữ, đồng thời phải chịu tội cưỡng hiếp cùng tội sử dụng ma túy. Chu Mẫu tìm tới người phụ nữ kia nói muốn giải quyết riêng, còn cho đối phương 7 triệu. Ban đầu ả đồng ý, thế nhưng sau khi lấy được tiền lại lập tức trở mặt, vẫn tố cáo Chu Doãn Thịnh lên tòa án. Trước lúc phiên tòa mở ra liền trốn biệt tâm, khiến cho Chu Mẫu tức giận đến suýt chút nữa phát tác bệnh tim. Sau đó Chu Mẫu liền đi tìm người bắt nối quan hệ, nhưng cũng bị bắt. Tội danh là hối lộ cùng gây trở ngại luật pháp nghiêm minh. Người nắm quyền ở Chu Thị cũng bị bắt vào phòng giam, nên Chu Thị nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Cổ phiếu mấy ngày liên tục sụt giảm xuống cuối bảng. Vì tự cứu mình, công ty liền vội vã tuyên bố phát hành trò chơi mới, rồi lại bị Phương Tri Phi dùng tội ăn cắp bản quyền tố cáo ra tòa án. Phải chịu hình ảnh xấu nên trận tố tụng này thua hoàn toàn. Thời điểm Chu Mẫu cùng Chu Doãn Thịnh ra tù, Chu Thị đã bị công ty của Phương Tri Phi thu mua. Phương Công Bằng lại kiên quyết đòi ly hôn với Chu Mẫu, cũng lộ ra thái độ đã nhận nhịn bà mấy chục năm, mỗi giây mỗi phút nhìn thấy bà đều cảm thấy buồn nôn. Chu Mẫu vốn tưởng rằng sau khi ra tù còn có thể dựa vào chồng, lại không ngờ được chồng cùng với gã con riêng đó chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những bi kịch này. Bà nhất thời nghĩ không thông, liền nhảy từ tầng cao nhất của công ty Chu Thị nhảy xuống. Chu Doãn Thịnh sau khi ra tù lại nhận được nhiệm vụ do hệ thống ban bố, khi hắn phải lái xe đâm Phương Tri Phi với Mạnh Uyển. Thời điểm phải hành động, hắn liền muốn chửi con mẹ nó. Muốn báo thù cũng có rất nhiều cách, sao cứ phải dùng cái cách ngu dốt như thế? Hắn tùy tiện chế tạo mấy cái phần mềm là có thể cứu vãn được Chu Thị, tại sao cứ phải phá hủy cả đời của mình? Mà hệ thống chỉ một câu xóa bỏ liền khiến cho hắn không thể không lao tới phía của hai người. Và chính bất tử đã là định luật, nên hai người tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Hắn lại bị liệt nửa người, cuối cùng tràn ngập tuyệt vọng mà tự mình ngắt thiết bị cung cấp dưỡng khí tự sát. Đương nhiên cái này cũng là nhiệm vụ mà hệ thống ban bố. Nó vui khi nhìn thấy hắn dùng các loại phương thức thê thảm tự sát. Những quá khứ đã qua, Chu Doãn Thịnh làm sao có thể quên. Hắn bây giờ chỉ nằm im trên giường như xác chết, không phối hợp với ả. Nữ nhân này cũng không thể lợi dụng trong lúc hắn hôn mê vừa tự cởi quần áo vừa kêu cứu, rồi gọi cảnh sát đến đây đi. Thời điểm gặp phải khó khăn, ả nhất định sẽ gọi điện thoại cho kẻ đầu sỏ xin ý kiến. Chu Doãn Thịnh vô cùng hiểu rõ Phương Tri Phi. Đối phương đầu óc vô cùng thông minh, hơn nữa làm việc lại ngoan tuyệt, không để lại sơ hở gì. Lần này hắn không cướp được bản quyền của trò chơi, thì đương nhiên sẽ trút tức giận lên đầu hắn. Nhưng hắn hôn mê bất tỉnh không thể tham diễn, có khi lại là biện pháp đem giả diễn thành thật. Quả nhiên, Phương Tri Phi liền thuê hai nam nhân tới cường gia ngã, đồng thời hack vào hệ thống theo dõi của hội sở, xóa toàn bộ tất cả chứng cứ hai gã nam nhân ra vào hội sở. Nữ nhân không hét lên được, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào thống khổ. À bây giờ nhất định vô cùng hối hận đi. Mà Chu Doãn Thịnh tuyệt đối sẽ không đồng tình với ả. Chỉ vì vài đồng tiền mà có thể hủy hoại người khác, thì cũng phải nghĩ tới báo ứng của mình thôi. Hai nam nhân làm đến cao hứng, vừa làm vừa đánh nữ nhân, thẳng đến khi thương tích khắp người. Xong việc liền cất bao cao su để dùng qua vào trong túi để đem đi tiêu hủy, lại cảnh cáo nói. Đừng nghĩ tới chuyện cắn ngược là ông chủ. Ông chủ đã giữ lại những chứng cứ lúc giao dịch cùng mày. Mày tố cáo ông chủ thì sẽ không được yên ổn đâu. Không bằng tố cáo thằng nhóc này lên tòa án. Nhà nó có tiền, chắc chắn sẽ đưa cho mày một khoản bồi thường tuyệt đối không thấp hơn 5 triệu. Vậy nên mày cần phải biết điều. Đôi mắt đang đờ đẫn của nữ nhân bỗng xẹt qua một tia tham lam, dần dần ngưng khóc. Hai nam nhân nghênh ngang rồi đi. Nữ nhân không xử lý vết thương, lại càng không tẩy rửa qua, cứ nằm trên giường lẳng lặng chờ đợi. Thấy người ở bên cạnh bỗng rên rỉ một tiếng tỉnh lại, thì lập tức phủ thêm áo ngủ, mở cửa phòng lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lớn tiếng la, cứu mạng, mau giúp ta báo cảnh sát. Có người tốt bụng vội vàng dùng vỏ chăn bao bọc ả, rồi lại gọi 110. 10 phút sau, Chu Doãn Thành ăn mặc chỉnh tề bị áp giải lên xe cảnh sát. Vừa vặn có mấy gã paparazzi đang ngồi chồm hổm ở cửa hội sở theo dõi một vị minh tinh. Thấy tình cảnh này lập tức vội vã chụp lại. Không lâu lắm, tin tức thiếu gia Chu Thị là kẻ cường gian khả nghi sẽ truyền khắp toàn thành phố. Trong phòng thẩm vấn, hai gã cảnh sát đang lấy khẩu cung của Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh cái gì cũng đều không trả lời, chỉ dùng tay nhẹ nhàng chạm lên 008 trên vành tai, thông qua nó xâm nhập vào hệ thống theo dõi của cục cảnh sát, kiểm tra tình hình lấy khẩu cung của nữ nhân. Ai đem chuyện hai gã nam nhân đã làm với ả, tất cả đều đổ lên người của Chu Doãn Thịnh, ngôn từ tràn đầy hận ý. Ả nỗ lực thôi miên mình là Chu Doãn Thịnh cường gian ả, hơn nữa còn rất thành công. Hai nữ cảnh sát đang lấy khẩu cung bị tâm tình bi phẫn quả lây nhiễm, kiên quyết biểu thị rằng cho dù Chu gia có tiền như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đem Chu Doãn Thịnh ra trước công lý. Xác định khẩu cung đã ghi chép của nữ nhân, Chu Doãn Thịnh cũng yên lòng, liền ngẩng đầu nhìn hai gã nam cảnh sát trước mặt cười nhạo nói, các người nói ta cường gian ngã, vậy trong cơ thể của ả có phát hiện tinh dịch của ta không? Đây chính là chứng cứ chân thật nhất. Người mang bao cao su, đồng thời đem bao vứt vào bồn cầu. Đây là lời khai của nhân chứng. Đeo bao cao su cũng có thể tính là cường gian. Lúc thủ phạm cường gian đem mang bao, chả nhẽ ả không biết chạy, cũng không biết phản kháng. Hay sao? Chu Doãn Thịnh chăm chọc, cười rộ lên. Đương nhiên, đó cũng không phải là ý nghĩ thật của hắn. Cường gian chính là cường gian. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn thế nào, đều không thể chùi sạch hành vi phạm tội. Hắn chỉ là muốn khiến cho hai người kia tức giận mà thôi. Quả nhiên, gã cảnh sát tương đối trẻ tuổi kia bỗng nhiên đứng lên kéo cổ áo của hắn. Ánh mắt tàn nhẫn giống như muốn giết người. Đánh vào mặt ta ấy. Chờ luật sư của ta đến, ta muốn tố cáo các người tra tấn bức cung. Chu Doãn Thịnh cười hì hì, chỉ gương mặt tuấn tú của mình. Đồng nghiệp của cảnh sát trẻ tuổi lập tức khuyên can nói, đừng rơi vào bẫy của hắn, chúng ta muốn đánh hắn, luật sư của hắn lập tức có thể dùng lý do tra tấn bức cung mà bảo lãnh thả hắn ra ngoài. Hơn nữa, tương lai ở tòa án sẽ trở thành chứng cứ mạnh mẽ để hắn lật lại án. Lửa giận trong mắt cảnh sát trẻ tuổi càng tăng lên, lại cực kỳ khắc chế ngồi xuống. Cảnh sát thâm niên kia từ từ mở miệng. Chúng ta đã xét nghiệm máu của người bị hại, phát hiện bên trong có thành phần TSB, hay thường gọi là thuốc mê. Người không cần lo lắng, trong khi người mang bao, cô ta sẽ lợi dụng kẻ hở mà chạy trốn, bởi vì cô ta đã hoàn toàn mất đi năng lực phòng vệ. Người của khoa giám định hiện tại đang chính kiểm tra đường ống dẫn nước tại hội sở. Một khi tìm được bao cao su đã dùng qua của người, sau đó kiểm tra ra DNA của người và người bị hại, thì người sẽ phải chịu hình phạt. Ta khuyên ngươi nên chủ động phối hợp với chúng ta để giảm bớt mức hình phạt. Bằng không, 8-9 năm khổ tù là chắc chắn rồi. Chu Doãn Thịnh kéo caravat cà lơ phất phơ nói, thẳng thắn sẽ được khoan dung vào ngồi tù, chống cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết. Ngươi cho rằng ta ngu sao? Mày, con mẹ nó, cảnh sát trẻ tuổi muốn vung nắm đấm đánh người, lại bị cảnh sát trung niên gắt gao kéo lại. Hai người hỏi nhiều vấn đề, nhưng Chu Doãn Thịnh lại không hề trả lời quá một chữ. Cứ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xung quanh, bộ dáng vô cùng khiến người ta tức giận. Đến cảnh sát có thâm niên cũng bị hắn làm cho ức giận không thôi. Thời điểm cửa phòng thẩm vấn mở ra, cục trưởng cục cảnh sát cùng một gã nam nhân vóc người đặc biệt cao lớn đi tới. Dịch tiên sinh, người đang ở bên trong. Cảm ơn, ta muốn nói chuyện riêng với hắn một chút được không? Đương nhiên có thể. Cục trưởng cục cảnh sát gọi hai thuộc hạ ra. Cảnh sát có thâm niên âm thầm lắc đầu. Biết ngay là có người đếm mà. Thế giới chính là không công bằng như vậy. Người có tiền xử phạm tội, người có tiền phạm tội lớn đến đâu đi chăng nữa, hầu như đều có thể chạy trốn khỏi sự trừng phạt của luật pháp. Cảnh sát trẻ tuổi vô cùng tức giận, nhưng lại thông minh, không biểu hiện ra. Hắn đứng ở cửa, thông qua cửa sổ thủy tinh giám thị nhất cử nhất động của hai người. Người đã đến rồi. Chưa Doãn Thịnh thay đổi thái độ cà lơ phất phơ, đứng lên ôm Dịch Tranh, lại bị đối phương mạnh mẽ đẩy vào tường, một quyền vung đến phía mặt của hắn. Rầm một tiếng, nắm đấm sắp chạm đến gương mặt tuấn tú của Chu Doãn Thịnh trong nháy mắt tự động chệt đi đập vào tường. Nhìn thấy cảnh ấy, gã cảnh sát trẻ tuổi phun ra một câu thô tục, hầm nghĩ, làm gì mà không đánh chết kẻ cặn bã này? Dịch Tranh tóm chặt lấy tóc sau đầu của thanh niên, ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt điên cuồng. Không phải là bởi vì ta cự tuyệt ngươi, nên ngươi mới đi tìm nữ nhân kia chứ. Ngươi cứ bất mãn như vậy. Sớm biết như thế, tối hôm qua ta nên thao chết ngươi. Để này đi, hiện tại tha cũng chưa muộn. Chu Doãn Thịnh kéo caravat, kéo thóc khuôn mặt phẫn nộ của phu quân xuống mà hôn. Trước khi tới đây, Dịch Tranh đã dựng điên lên. Y muốn tự mình đánh gãy hai chân của thanh niên rồi mang về mẻo quốc giam cầm, dùng xích sắt trói lại tứ chi cùng cổ hắn, để khiến cho hắn ngoại trừ giường ra thì chỗ nào cũng không đi được, còn muốn hung hăng thao hắn, thao đến khi hắn khóc lóc xin tha mới thôi. Thế nhưng thời điểm đối mặt với người này, tất cả lửa giận của y đối với hắn đều không thể phát tiết. Y nghĩ phải chăng là mình đã sai rồi, không nên nhử hắn. Coi như là hắn yêu thích nên chơi một tuần thì đã làm sao. Y luôn có biện pháp làm cho hắn không thể rời bỏ mình. Nếu như tối hôm qua y để hắn lưu lại, thì tất cả mọi thứ hiện tại đều sẽ không xảy ra. Nghĩ như vậy, đáy mắt âm trầm của y toát ra một tia đau đớn kịch liệt cùng hối hận. Y không cự tuyệt thanh niên nữa mà ôm hắn lên, đặt ở trên tường điên cuồng gặm cắn miệng cùng môi của hắn. Mãi đến khi khoang miệng của hai người bị mùi máu tanh lấp kín, y dùng nơi cứng rắn kia mạnh mẽ hút thanh niên một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đến 24 giờ thì ta không thể mang ngươi ra ngoài. Ngươi chờ, ngày mai ta tới đó ngươi, sau đó thao ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Chu Doãn Thịnh thấp giọng cười, liếm vành tai của y nói nhỏ. Ta căn bản không cường gian người phụ nữ kia, đây là một cái bẫy. Cục cưng, ngươi phải tin tưởng ta, ta yêu ngươi. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến chung tình đối với ngươi. Ngươi là mối tình đầu của ta. Ta không thể không thừa nhận rằng lời ngon tiếng ngọt của ngươi rất có công lực thâm hậu, không hổ là tình nhân một tuần. Dịch Tranh cười gằn, tức giận trong lòng dần dần tiêu tan, trách cứ nói. Biết rõ là bẫy mà ngươi còn nhảy vào, ngươi ngu ngốc như vậy. Chuyện này giới truyền thông đã lan truyền ra ngoài, còn có người ở trên internet kích động tâm tình của quần chúng, yêu cầu nghiêm trị đối với phú nhị đại là ngươi. Tình hình bây giờ không dễ thu xếp, ngươi cẩn thận đừng có đùa với lửa. Ngày mai ta mang luật sư của ta tới bảo lãnh thả ngươi ra. Loại quan tòa thế này thật là đáng đánh. Yên tâm, không có việc gì. Nói xong lời cuối cùng, y lại không nhịn được mà hôn lên mi tâm của thanh niên an ủi. Đừng, tuyệt đối đừng có lấy tiền bảo lãnh ta. Ta muốn ở trong cục cảnh sát đợi một thời gian ngắn. Ta có thể tự rửa tội cho chính mình, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Dịch Tranh bình tĩnh liếc hắn một cái, hiểu ý hỏi. Ngươi cố ý để bị bắt vào. Ngươi muốn làm gì? Câu cá? Không sai. Ta muốn xem vào lúc ta xảy ra chuyện, thì yêu ma quỷ quái nào sẽ nhảy ra, sau này mới thu thập sạch sẽ tất cả. Cho nên ta hiện tại phải lưu lại cho bọn chúng chút thời gian để tạo phản. Cẩn thận người chơi đùa để đánh mất cả Chu thị. Yên tâm, ta có chừng mực. Coi như Chu thị phá sản thì ta cũng có thể xây dựng lại một Chu thị cường đại hơn. Chu Doãn Thịnh vén vén sợi tóc trên thái dương, thái độ rất hờ hững. Dịch Tranh yêu chết cái bộ dạng cuồng ngạo này của hắn, ghì hắn lên tường hôn sâu thật lâu, sau đó mới nắm lấy cằm hắn dặn dò. Có yêu cầu thì tới tìm ta, ngươi phải biết rằng ta vĩnh viễn là trụ cột của ngươi. Chờ ngươi ra ngoài rồi, chúng ta liền lấy kết hôn để làm tiền đề chính thức qua lại. Mẹ quốc đã chấp nhận hôn nhân đồng tính luyến ái là hợp pháp. Y dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào thanh niên, dùng hành động biểu đạt chính mình không chấp nhận chuyện bị cự tuyệt. Chu Doãn Thịnh sung sướng cười rộ lên, gật đầu nói, cái tin tức này ta cũng nhìn thấy, lúc đó ta chỉ muốn mời ngươi đi mẹ quốc một chuyến để đăng ký, nhưng đáng tiếc là ngươi không nhận điện thoại của ta. Một tia tâm tối cuối cùng trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất. Dịch Tranh nâng hai má của thanh niên tinh tế hôn lên môi hắn, giọng khàn khàn, bảo bối, ngươi biết không, ta cũng đối với ngươi nhất kiến trung tình, ta chờ ngươi ra ngoài. Kỳ kèo hơn một tiếng, Dịch Tranh mới rạng rỡ ra khỏi phòng thẩm vấn, không thèm để ý chút nào tới ánh mắt quỷ dị của gã cảnh sát trẻ tuổi. Nội tâm của gã cảnh sát trẻ tuổi gần như là bị phá hỏng. Thời điểm nhìn thấy nam nhân động thủ với Chu Doãn Thịnh, hắn liền cho rằng đây là một người giàu tinh thần trượng nghĩa, thật là tốt. Nào ngờ tới hai người thế nhưng lại hôn nhau, còn cực kỳ... Con mẹ nó, ngươi có biết Chu Doãn Thịnh là một tên tội phạm cường gian hay không? Một kẻ cặn bã có chỗ nào đáng để ngươi yêu? Hắn gào thét với bóng lưng đã đi xa của nam nhân. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực thì Chu Doãn Thịnh vẫn chỉ là kẻ tình nghi, cũng không phải là tội phạm. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi không chú ý cách nói năng của mình thì ta có quyền tố cáo ngươi đấy. Dịch Tranh cũng không quay đầu lại đáp. Hai gã vệ sĩ của y dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chăm chú liếc gã cảnh sát kia một cái. Dưới sự thúc đẩy của kẻ có tâm, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt đến xã hội. Trên internet đâu đâu cũng có yêu cầu nghiêm trị phú nhị đại. Nếu lực lượng cảnh sát có một chút dấu hiệu thiên vị nào thì lập tức sẽ gặp phải nghi vấn cùng chửi rủa của quần chúng. Nữ nhân váy đỏ cũng tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, dũng cảm kể rõ đoạn ký ức thống khổ vạn phần kia, khiến cho sự phẫn nộ của quần chúng càng lúc càng lớn. Không ngạc nhiên chút nào khi Chu Doãn Thịnh bị tạm giam. Trong khoảng thời gian đó, Chu Mỗ có đến thăm hắn một lần. Thời điểm đi vào thần sắc hoảng hốt, lúc đi ra lại tỉnh táo đến đáng sợ. Bà cái gì cũng không làm, không đi tìm người phụ nữ kia giải quyết riêng, cũng không cố gắng hối lộ nhân viên phá án. Công ty Chu Thị bị tiếng xấu ảnh hưởng, cổ phiếu bắt đầu sụt giảm. Ngay sau đó, có một vị cổ đông lớn bỗng nhiên rút lui rồi thành lập một công ty mới, đồng thời cũng mang đi hầu hết các nhân viên tinh anh của bộ phận nghiên cứu và phát triển, trong đó có cả Mạnh Uyển. Phương Tri Phi sáng lập công ty trở thành đối tác của vị cổ đông này. Dưới tình huống Chu Thị thiếu hụt tài chính, liền lập tức đưa ra kiến nghị muốn mua lại bản quyền của trò chơi. Cổ phiếu mất giá, nhân tài bị mang đi, hạt nhân kỹ thuật cùng khách hàng bị cướp đi. Đã kích liên tiếp khiến cho Chu Thị thất bại hoàn toàn. Nếu như không có món tiền vốn lớn truyền vào thì Chu Thị sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Chu Mẫu suy tính mấy ngày liền quyết định bán bản quyền của trò chơi, cũng đặt ra mốc giá trên trời là 50 triệu, khiến cho Phương Tri Phi đang có ý đồ thừa dịp cháy nhà hôi của vô cùng phẫn nộ. 50 triệu, thế mà bà ta cũng dám mở miệng. Chi phí nghiên cứu phát minh ra trò chơi này đã tốn gần 30 triệu. Bà ta muốn 50 triệu cũng không tính là quá lớn. Ta sẽ tiếp tục phái người đàm phán với bà ta. Nếu như bà ta một bước cũng không nhường, thì ta định sẽ hạ giá, vì ta rất coi trọng tiềm lực của trò chơi này. Vị cổ đông này nhen lửa cho một điếu xì gà tiếp tục nói. Chúng ta lúc trước đã nói rõ rồi. Người có thể bỏ ra bao nhiêu tiền mua bản quyền, thì chiếm từng ấy cổ phần của công ty. Nếu như người đến một phân tiền cũng không bỏ ra nổi, thì ta chỉ có thể coi như là lấy kỹ thuật của các ngươi nhập cổ. Nhiều lắm là cho các ngươi 15%. 15%? Xin cơm sao? Vì chia sẻ khối bánh ngọt này mà Phương Tri Phi không thể không đồng ý với điều kiện hà khắc của cổ đông. Hắn ngữ khí âm trầm nói. Nói chuyện xong liền báo giá cả cho ta biết, ta mang tiền tới. Đi ra khỏi tòa cao ốc của công ty mới, hắn lập tức gọi điện thoại cho Phương Công Bằng. Ba, hiện tại con cần 25 triệu, ba có không? Ta lấy đâu ra 25 triệu? Vậy ba bán số cổ phần mà Chu Đường tặng cho ba đi. Có số tiền kia thì con có thể có được 50% cổ phần của công ty mới. Sau đó tung trò chơi ra thị trường thì sẽ rất nhanh có thể kiếm về gấp bội. Phương Công Bằng suy tính chốc lát rồi gật đầu nói. Vậy ta đi liên hệ với người mua, có tin tức sẽ nói cho người biết. Phương Tri Phi thở phào nhẹ nhõm nói một câu. Ba, con yêu ba, liền cúp điện thoại. Phương Công Bằng nhìn vào màn hình di động mỉm cười. Đây mới là con trai bảo bối của hắn. Chu Doãn Thịnh chẳng qua chỉ là đứa con hoang mà thôi. Không ngờ bên trong điện thoại di động của lão đã bị đặt thiết bị nghe lén. Chu Mẫu đặt tai nghe xuống, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Nuôi đến mấy chục năm, đến cuối cùng lại nuôi ra một con bạch nhãn lan. May mắn con trai của ta thông minh, lúc trước đã nhìn thấu xúc sinh kia. Bà bấm điện thoại gọi cho trợ lý, sai hắn tìm kiếm đại lý, dùng giá tiền thấp nhất mua lại cổ phần trong tay của Phương Công Bằng. Cuối cùng gọi điện thoại cho cổ đông phản bội công ty kia, nói muốn tăng giá tiền lên đến 80 triệu, khiến cho đối phương tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hai phe bắt đầu đàm phán. Có được bảo đảm của con trai nên Chu Mẫu cũng không lo lắng cho tình thế nguy cấp của Chu Thị. Cho dù đối phương cưỡng bức dụ dỗ thế nào thì cũng vẫn không chịu hạ giá. Mắt thấy một nhóm nhân viên của Chu Thị lại rời đi, Chu Thị chỉ còn dư lại một cái xác không, thì cuối cùng bà mới chấp nhận cái giá 75 triệu. Nếu như là một tháng trước, 5% cổ phần của Chu Thị cũng có thể bán được 50 triệu. Nhưng hiện tại ngay cả 1.000 vạn cổ phần cũng không có giá trị. Đại lý Chu Mẫu phái đi còn chưa tìm tới Phương Công Bằng thì tập đoàn tài chính Dịch Thị đã dùng 8 triệu mua đi chỗ cổ phần này, cũng bắt đầu lục tục thu mua cổ phần tứ tán trên thị trường. Điều này khiến cho Chu Mẫu lo lắng, liền vội vã đến ngục giam tìm con trai bàn bạc. Sau khi về thì trấn định lại. Nên cười thì cười, nên ngủ thì ngủ. Phương Công Bằng không thể thu gom được 25 triệu. Suy nghĩ một chút, liền bán đi toàn bộ nhà trọ mua cho tiểu tam kia. Còn lén lút bán luôn cả xe do Chu Mẫu đưa cho hắn, cùng với tất cả đồ quý giá. Chắp vá lung tung mới giành được 12 triệu. Bất đắc dĩ mới biết cũng không thể vay mượn bất động sản. Bèn dự định lấy toàn bộ dòng dõi ra liều một phen. Chu Doãn Thịnh chính là một mình một người, điều kiện cũng không tốt, nhưng lại thắng ở cái thanh tịnh. Hắn lợi dụng 008 quản chế tình huống ở bên ngoài, phát hiện sâu mọt của Chu Thị nên đi thì đã đều đi. Cha con họ Phương cũng đã vào cuộc, lúc này mới đu cửa sắt gào to. Đồng chí cảnh sát, ta muốn khai. Lập tức có cảnh sát mang hắn tới phòng thẩm vấn, phụ trách lấy khẩu cung vừa là hai người lần trước. Nói qua một chút lúc đó người đến tột cùng là thực thi hành vi phạm tội thế nào. Cảnh sát trẻ tuổi cầm bút lên chuẩn bị ghi chép. Ta không có thực thi hành vi phạm tội, ta là bị oan uổng. Chu Doãn Thịnh lắc đầu phủ nhận. Cảnh sát trẻ tuổi đập bản ghi chép lên bàn, biểu tình tức giận. Cảnh sát thâm niên vội vã ngăn cản hắn một chút. Chu Doãn Thịnh bình chân như vậy nói, ta bị liệt dương, ngay cả cứng lên cũng không được, thì ta lấy cái gì mà cường gian ả? Không thể nào, có ai lại không biết thiếu gia Chu Thị nổi tiếng là tay ăn chơi, ham chơi nhất là làm nữ nhân. Cảnh sát trẻ tuổi kiên quyết không tin, cảnh sát có thâm niên cũng lộ ra thần sắc chất vấn. Ta mắc bệnh này đã khoảng gần một năm, ở bệnh viện nhân dân có ghi chép chẩn đoán của ta, các ngươi có thể đi điều tra. Cũng có thể nghiệm thân ta luôn bây giờ. Còn có những cô bạn gái kia. Này không phải là vì muốn giấu giếm nên ta mới bất đắc dĩ mà cố ý giả vờ à. Lúc trước ta cho rằng chỉ cần bỏ ra ít tiền liền có thể giải quyết, không cần đem chuyện của mình dèm pha ra bên ngoài. Nhưng bây giờ các ngươi muốn để cho ta, một người vô tội ngồi tù, ta lại không làm sáng tỏ, thì đó chính là ngu đần. Chu Doãn Thành toát ra biểu tình khó chịu. Chuyện không được như vậy, là một nam nhân thì sẽ vĩnh viễn đâu. Người bình thường đều sẽ không thừa nhận. Hai cảnh sát nhất thời bối rối, ngươi nhìn ta một chút, ta lại nhìn ngươi một chút, biểu tình đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Dẫn hắn đi pháp y làm giám định chỗ đó. Cảnh sát có thâm niên trước tiên hoàn hồn, chờ nghi phạm bị mang đi, rồi mới quay xe nói với đồng nghiệp. Ngươi đến bệnh viện điều tra bệnh án của hắn, thuận tiện gọi những cô bạn gái kia đến cục lấy khẩu cung. Cảnh sát trẻ tuổi đi ra ngoài, đến xem bệnh viện nhân dân, thì quả nhiên tra được bệnh án. Lúc đó ta thấy kỳ quái, Chu tiên sinh đã có bệnh thì làm sao có thể cường gian được. Ta vẫn luôn chờ các ngươi tới hỏi ta đây. Bác sĩ quản lý bệnh án thở dài nói, chúng ta không tìm ngươi thì ngươi không chủ động giúp chúng ta điều tra. Đây cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Chu tiên sinh không chủ động nói thì ta cũng không tiện mở miệng. Cảnh sát trẻ tuổi lườm hắn một cái, cầm lấy bệnh án trở lại cục cảnh sát. Pháp y giám định kết quả cũng đi ra, Chu Doãn Thịnh quả nhiên là hoàn toàn bị liệt dương. Đây là chuyện gì? Cảnh sát trẻ tuổi tỉ mỉ lật xem khẩu cung của người bị hại, nhìn thấy những chi tiết nhỏ bên trong miêu tả vô cùng tỉ mỉ, chân thật, suy đoán nói, lão Lý, lẽ nào cô gái này vu cáo? À, muốn nói là Chu Doãn Thịnh chỉ dùng đạo cụ cường gian ả sao? Hay là muốn nói Chu Doãn Thịnh thực hiện hành vi bạo lực thế nào? Phần ghi chép này chính là chứng cứ chứng minh ở vu cáo mạnh mẽ nhất, muốn chối bỏ cũng không thể thoát được. Trước tiên điều tra rõ ràng rồi nói. Cảnh sát có thâm niên xua tay, nhìn thấy một người phụ nữ đã từng qua lại với Chu Doãn Thịnh đi vào cửa, liền lập tức mang đối phương đi lấy khẩu cung. Bọn họ hỏi tất cả những nữ nhân đã từng tiếp xúc với kẻ tình nghi, nhưng không một ai thừa nhận đã phát sinh quan hệ cùng kẻ tình nghi. Trong đó 7-8% nữ nhân còn đùa cợt nói, ta lúc đó đoán Chu tổng là không cứng được, thấy hắn bởi vì tội cường gian mà bị đưa lên tin tức, ta còn rất kinh ngạc. Chúng ta qua lại một tuần, mỗi lần gặp gỡ hắn cũng chỉ bảo ta ngồi trên ghế salon, ngồi hết một canh giờ, liền cho ta một tờ chi phiếu rồi cho về, rất biến thái. Cảm ơn đã hợp tác, đưa những nữ nhân này đi. Hai gã cảnh sát liền liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được vụ án này chỉ sợ không phải là án cường gian, mà là án vu cáo. Ý nghĩa này vừa mới nảy ra, hai người liền nhận được điện thoại của thủ trưởng, yêu cầu bọn họ phải điều tra tới cùng. Quyển 13, Thế giới thứ 13, chương 13.5. Bởi vì xuất hiện chứng cứ mới, nên cảnh sát không thể không thu thập những manh mối hiện nay tập hợp lại, tiến hành điều tra lần nữa, còn gọi người bị hại đến cục cảnh sát thẩm tra. Nữ nhân váy đỏ ban đầu còn giả bộ đáng thương, khóc lóc sướt mướt, lên án thiếu gia Chu thị hung ác. Thời điểm chờ cảnh sát đem một phần văn kiện giám định y học giao cho ả xem, ả mới hoàn toàn há hốc mồm. Ả đánh chết cũng không nghĩ tới Chu Doãn Thịnh bị liệt dương. Phải hắn bình thường qua lại với nhiều bạn gái như thế để làm gì? Việc nữ nhân này bị cường gian là thật, bởi vì ông chủ cũ đã yêu cầu nên không thể làm lớn chuyện này lên. Ông chủ cũ còn nói cho ả biết mẹ Chu nhất định sẽ đem tiền tới cửa để giải quyết riêng, khiến cho ả chỉ để ý tới việc chiếm được tiền thì lập tức trốn đi, sau khi mở phiên tòa sẽ đem khoản cuối cùng thanh toán nốt. Mà mẹ Chu không có tìm tới cửa, ả phạm tội lớn như vậy lại buộc lòng phải trả 50.000, còn phải chịu đựng hàng xóm cùng bạn bè soi mói nói xấu. Áp lực trong lòng càng lớn thì khiến tâm tình bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Cảnh sát thẩm tra đối xử với ả giống như là phạm nhân, khiến cho ả kinh ngạc không nhỏ. Nhìn thấy phần giám định này thì lập tức liền sụp đổ. Chẳng trách bị hạ nước thần tiên nặng như vậy mà Chu Doãn Thịnh lại không phản ứng một chút gì. Hóa ra hắn căn bản là không cứng được. Bây giờ nên làm gì? Phản cung. Đúng, nhất định phải phản cung. Nữ nhân vừa lau nước mắt nước mũi vừa đổi giọng nói rằng đêm đó Chu Doãn Thịnh chỉ dùng đạo cụ cường gian mình. Trong quá trình lấy khẩu cung, lời đầu không hớp với lời sau. Bị cảnh sát tùy tiện hỏi vài câu liền không bị nổi nữa, chỉ gục xuống bàn gào khóc. Đến lúc này, cảnh sát đã chắc chắn 100% ả đang nói dối, dùng tội vu cáo để gia mã lại. Chu tiên sinh, ngươi có thể đi. Lần tới có chuyện gì thì nói ra, đừng vì một chút thể diện mà chịu oan ức thay cho kẻ khác. Phải biết rằng một chút oan ức này không phải là thứ ngươi có thể gánh nổi. Cảnh sát trẻ tuổi tiễn người ra tận cửa, thái độ vô cùng ôn hòa, thậm chí còn mang theo một chút thương hại. Cả đời đều không gần được nữ nhân, chẳng trách bỗng nhiên đổi tính muốn cùng nam nhân ở chung một chỗ, cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Ai, ta nào biết nữ nhân bây giờ lại đáng sợ như vậy. Sau này ta sẽ không bao giờ chơi đùa cùng nữ nhân nữa, quá biến thái. À, còn có chuyện của ta, các ngươi cũng không được để lộ ra ngoài, bằng không ta sẽ tố cáo các ngươi. Chu Doãn Thịnh nhíu mày uy hiếp. Cảnh sát trẻ tuổi vội vã xua tay. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của ngươi, nhưng những bạn gái kia của ngươi có nói hay không thì ta cũng chịu. Nữ nhân bên ngoài chuyện gì cũng có thể làm được. Chu Doãn Thịnh gật đầu, chạy đến phía mẹ Chu đang đợi ở ngoài cửa. Trên đường về nhà, mẹ Chu nhiều lần há miệng, nhưng cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể giả vờ thoải mái đánh vào vai nhi tử. Không có chuyện gì, bệnh kia dễ trị, đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ từ từ chữa là được. Vậy nếu không trị được? Chu Doãn Thịnh mở iPad ra, dễ nhăn bánh mà hắt vào máy vi tính của Phương Chi Phi. Bây giờ y học phát triển như thế, làm sao có thể không trị được? Trong nước không được thì chúng ta ra nước ngoài. Chu Doãn Thịnh đang xem nội dung chính trong văn kiện quan trọng của Phương Chi Phi, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Mẹ, có trị hay không cũng chả sao, nhưng con không muốn sống giống như trước kia nữa. Nói thật cho mẹ biết, con bây giờ vừa nhìn thấy nữ nhân liền buồn nôn, bảo con chạm vào họ thì mực của con cũng muốn phun ra. Thôi xong, con trai đã có chướng ngại tâm lý. Mẹ Chu không dám kích thích con trai, nói một câu không chữa thì không chữa, về nhà nghỉ ngơi trước. Chu Doãn Thịnh gật đầu, nhanh chóng kiểm tra hệ thống của Phương Tri Phi. Quả nhiên không tìm được bất cứ chứng cứ nào về chuyện hắn từng giao dịch với nữ nhân váy đỏ. Lúc đó đúng là hai gã nam nhân đã đe dọa ả. Phương Tri Phi làm việc vô cùng cẩn thận, nên chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào. Chu Doãn Thịnh suy nghĩ trong chốc lát, quyết định chờ kết quả điều tra của cục cảnh sát. Hắn thoát ra khỏi hệ thống, lại tìm kiếm tin tức của ma giới tranh bá sắp tung ra thị trường. Bởi vì đội chế tác trực tiếp đã bị Phương Chi Phi tuyển dụng, bản quyền cũng mua được, cho nên không đến mấy ngày nữa, bọn họ sẽ cử hành một lễ tuyên bố long trọng, cũng cho phép các game thủ dùng thử miễn phí một tháng. Miễn phí chơi thử một tháng? Hay lắm, quả nhiên như hắn dự đoán. Chu Doãn Thịnh sung sướng huýt sáo một cái. Sau một tháng, hắn sẽ khiến cho những kẻ phản bội kia biết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào. Lướt qua một cái là một tin tức khen ngợi sự phát triển của khoa học kỹ thuật cùng với ma giới tranh bá. Đầu ngón tay của Chu Doãn Thịnh hơi dừng lại, mở một cái video. Khuôn mặt thanh tú của Mạnh Nguyễn kia xuất hiện ở trên màn ảnh, trong tay nâng một chiếc cúp, chính là mắt ngấn lệ phát biểu cảm nghĩ. Mấy ngày trước đã đạt được huy chương vàng trong cuộc thi giữa các nhà thiết kế. Đây là một giải thi đấu quốc tế có giá trị vô cùng cao. Hoa Quốc đã mấy năm rồi không có ai vào được vòng chung kết, chứ đừng nói đến vì giành được quán quân. Ban giám khảo của giải thi đấu ca tụng ả là ngôi sao mai của giới thiết kế. Chắc chắn ả sẽ đem sức sáng tạo cho tương lai cực kỳ huy hoàng. Ả đứng trên bục xinh đẹp như một ngôi sao. Sau khi cảm ơn tất cả mọi người, câu chuyện quả đột nhiên xoay một cái liền nói cần phải cảm ơn nhất. Thật ra chính là người yêu. Không có hắn sẽ không có mình bây giờ. Người quay phim chỉ ống kính về phía CEO mới đang bước lên đỉnh cao của giới IT, Phương Chi Phi. Hắn mỉm cười ôn nhu chân thành, cùng bạn gái trên đài vẫy tay chào hỏi. Mạnh Nguyễn nâng cúp lên nói rằng, phần vinh dự này có một nửa của tôi, cũng có một nửa là của anh ấy. Cảm ơn Thượng Đế đã để cho anh ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Phương Chi Phi không kiềm chế được mà đứng dậy, dang rộng hai tay ôm chặt bạn gái vừa bước xuống đài vào ngực. Hai người kiêu ngạo công khai tình yêu, dẫn tới giới truyền thông hết lời khen ngợi, nói bọn họ là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Chư Doãn Thịnh tắt video, lại vào Weibo của hai người. Phía trên tất cả là một số bức ảnh ân ái, nhìn qua vô cùng ngọt ngào. Con trai luôn theo đuổi Mạnh Uyển. Việc này mẹ Chu đương nhiên cũng biết, liền đưa tay đóng trang web lại, trầm giọng nói. Đừng xem, loại nữ nhân này không đáng để người yêu. Công ty vừa xảy ra chuyện, thả liền từ chức, còn lôi kéo nhân tài của phòng nghiên cứu và phát triển đi. Điển hình của việc bỏ đá xuống giếng, vong ân phụ nghĩa. Đi càng tốt, đỡ phải lo sau này Chu Thị phát đạt rồi, bọn họ lại được thơm lây. Ngày mai con đến công ty một chuyến, còn ai muốn đi thì liền đuổi. Cho dù công ty chỉ còn chừa lại một cái xác không, thì con cũng có thể khiến cho nó sống lại như thường. Mẹ đừng lo lắng, chỉ cần thoải mái là bà chủ ở nhà lớn như trước kia. Rảnh rỗi thì đi khiêu vũ, đánh mặt trượt. Ly hôn với lão già kia, muốn bà nuôi tình nhân con cũng chi tiền cho người, bảo đảm cho người chơi đùa đến vui vẻ. Chu Giản Thành ôm Chu Mẫu, hôn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Trong thế giới hiện thực, hắn chưa bao giờ được cảm nhận tình thân, nên không biết cái gì gọi là tình cha tình mẹ. Mỗi lần luân hồi một thế giới, thân phận của hắn phần lớn đều là cha mẹ mất sớm, trở thành cô nhi, chính là không có gì ràng buộc. Cho nên mỗi khi gặp gỡ được một người thân ôn nhu từ ái như mẹ Chu, hắn đều vô cùng quý trọng, mặc dù biết bọn họ chỉ là một chuỗi dữ liệu. Chu Mẫu bị con trai ồn ào đến mặt mày hớn hở, dùng đầu ngón tay thân mật búng búng cái trán của hắn. Con trai lớn lên hiểu chuyện như vậy, hơn nữa còn có thể bình an trở lại bên cạnh mình, lại không có Phương Cung Bằng ác độc dùng ngôn ngữ kích động. Đời này của mẹ Chu so với một đời trước kiên cường hơn nhiều, chỉ cần mấy ngày liền phấn chấn lên, lén lút hiệp trợ con trai xử lý đám tiện nhân này. Nhìn thấy hai mẹ con vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh, Phương Cung Bằng kinh ngạc làm rơi vỡ cốc. Doãn Thịnh, sao ngươi lại trở về được? Ông nói cái gì? Lẽ nào con trai không thể trở về? Không, ý tôi không phải vậy. Tôi là muốn hỏi vụ án đã được giải quyết. Chu Doãn Thịnh cởi áo khoác xuống, không để ý đáp. Vụ án xuất hiện chứng cứ mới, cảnh sát mới biết ta bị oan, nên tự nhiên là thả ta thôi. Nói tới đây, hắn mới nhớ tới chuyện mà bị liệt dương, vội vã sử dụng 008 điều tra trên Internet. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là những tiểu minh tinh kia, thế nhân rất tuân thủ, không một ai nhắc đến chuyện này. Tuy rằng các cô tung ra ít nhiều tin, thì Chu Doãn Thịnh đều có thể dùng 008 xử lý hết. Nhưng mà chung quy là thật đáng ghét, giới giải trí rất loạn, có nhiều người vì muốn nổi tiếng, có nhiều người vì muốn nổi tiếng mà chuyện gì cũng đều làm được. Chu Thị hiện tại nghèo túng, các cô cũng không cần lo lắng bị chèn ép, tự nhiên là muốn nói cái gì liền nói cái đó. Chu Doãn Thịnh có lẽ cũng quan tâm, cũng không quan tâm cái gọi là danh tiếng một chút chăng. Cái thứ kia 800 năm trước hắn đã sớm ném đi, nhưng bây giờ Chu Thị vẫn còn ở trong khốn cảnh. Loại tin tức tai hại này có thể ít một chút thì đương nhiên càng tốt hơn. Hắn tìm kiếm nhiều lần, chắc chắn Internet vô cùng sạch sẽ mới dần dần tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là dịch tranh giúp hắn đè đám tin tức kia xuống? Nhất định là y luôn đứng ở lằn sau mình, yên lặng bảo vệ. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được mà nhếch miệng nở nụ cười. Phương Côn Bằng thấy hắn chỉ lo cười, không trả lời vấn đề, liền lo lắng đi tới lôi kéo quần áo của hắn, hỏi lại lần nữa. Cảnh sát tìm được chứng cứ mới gì thế? Sẽ không liên quan đến Phi chứ? Trong lòng lão hoảng loạn, trán rịn ra rất nhiều mồ hôi. Thấy bộ dạng này của lão, mẹ Chu làm sao còn không hiểu. Phương Tri Phi hại con trai bị bắt giam, quả nhiên là Phương Công Bằng cũng biết chuyện này. Được lắm, nếu lão đã không nhớ tới chút tình phụ tử ấy, thì bà cũng sẽ không nương tay. Lực lượng cảnh sát tìm được chứng cứ gì ta cũng không rõ, nhưng họ nói là dường như sau lưng ngã có ai đó sai khiến, ý đồ vu cáo ta. Chu Doãn Thịnh gỡ tay của Phương Côn Bằng ra, lộ vẻ chán ghét. Mẹ Chu lên lầu cầm xuống một sắp văn kiện, bày ra trên khay trà, bình tĩnh mở miệng. Phương Côn Bằng, ký vào đơn ly hôn này rồi đi đi. Sao đang yên đang lành lại muốn ly hôn với tôi? Một chuyện khó hiểu khác là ập tới. Đầu óc Vương Công Bằng có chút không rõ ràng. Người đã có con trai cùng người khác, còn lớn hơn Thịnh một tuổi. Người cho rằng ta không biết. Nó hiện tại có tiền đồ, sáng lập ra công ty khoa học kỹ thuật, còn chuẩn bị đối nghịch với chu thị của chúng ta. Người còn không đi giúp đỡ nó, nhanh chóng ký tên rồi cút đi. Vương Công Bằng phát hiện bên dưới tài liệu ly hôn còn đè lên rất nhiều bức ảnh màu sắc rực rỡ. Rút ra nhìn, tất cả đều là lão cùng mẹ con Phương Tri Phi thân mật chụp ảnh chung. Còn có bản sao chứng nhận lão đã bán đi cổ phần của chu thị. Nhất thời cũng không còn tâm tư giải thích. Cầm bút lên xoẹt xoẹt ký xuống, rồi lên lầu thu dọn quần áo. Con trai tạo dựng công ty, hiện nay tình hình tốt đẹp. Lão cảm giác không cần phải ủy khuất chính mình. Ra khỏi nhà liền ra khỏi nhà. Những năm nay mò phú như vậy cũng là đủ rồi. Mẹ Chu ngồi xuống yên lặng thu dọn đám văn kiện. Chu Doãn Thịnh vội vã ôm lấy mẹ an ủi. Có ai cả đời mà không đụng phải mấy kẻ cặn bã. Yên tâm, con sẽ giúp người xả giận. Bọn họ lấy đi bao nhiêu từ chúng ta, con liền bắt bọn họ trả lại. Không đủ thì bắt bọn họ dùng mạng để đổi. Nhưng người tuyệt đối đừng làm mấy chuyện trái pháp luật nha. Mẹ Chu cầm lấy mu bàn tay của con trai. Con có chừng mực. Chu Doãn Thịnh không cho là đúng xua tay. Vừa đúng lúc này bảo mẫu đi vào phòng khách, nói là có một vị tiên sinh hội dịch tới thăm thiếu gia. Chu Doãn Thịnh vội vã sai bảo mẫu đi mời người, còn đứng ở cửa ngóng ra ngoài nhìn. Một chiếc xe màu đen sang trọng từ cổng lớn đi vào, chậm rãi dừng ở bên cạnh suối phun. Dịch Tranh, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có nhớ ta hay không? Chu Doãn Thịnh lao tới khiến nam nhân cao lớn vừa mới bước ra khỏi xe, suýt chút nữa bị xô ngã. Nam nhân vội vã đỡ mông hắn, nhấc lên trên một chút. Ta cũng nhớ ngươi, ngươi nhất định phải coi chân đu trên eo của ta sao? Mẹ ngươi đang ở bên kia nhìn kìa. Môi Dịch Tranh dán vào tai thanh niên, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Không sao, sớm muộn cũng có một ngày bà phải chấp nhận quan hệ của chúng ta. Hiện tại ra đón trước. Chu Doãn Thịnh quắp lấy eo của người yêu, lúc này mới nhảy xuống, lôi kéo hắn đi gặp mẹ Chu. Mẹ, đây là Dịch Tranh. Dịch Tranh, tập đoàn tài chính Dịch Thị Dịch Tranh. Mẹ Chu lập tức nhận ra thân phận của Đại Phật. Mẹ Chu lập tức nhận ra thân phận đại Phật của vị này. Gần đây tạp chí tài chính và kinh tế mỗi ngày đều đưa tin tập đoàn tài chính Dịch Thị tiến quân sang Hoa Quốc. Nếu ai không nhớ được khuôn mặt tuấn vị bất phàm này, vậy thì thật là lăn lộn vô ích trong giới thương mại rồi. Là cháu, bá mẫu khỏe ạ. À, đây là một chút quà gặp mặt tặng người. Dịch Tranh nho nhã lễ độ thăm hỏi, cũng móc ra một hộp quà nhỏ tinh xảo đưa tới. Mẹ Chu sững sờ nhận lấy, dưới sự nhắc nhở kín đáo của bảo mẫu, mới vội vàng mời người vào phòng khách. Mẹ, sao người không mở quà ra xem? Chu Doãn Thịnh nói. Mẹ Chu vội vã mở ra, liền phát hiện bên trong đặt một chiếc khuy cài áo, gắn một viên ngọc lục bảo. Xung quanh khảm rất nhiều kim cương xanh óng ánh lóa mắt. Vừa nhìn liền biết nhất định có giá trị không nhỏ. Nhất thời kinh sợ. Quà tặng này quá quý giá. Lời nói của mẹ Chu ẩn chứa có ý khước từ. Bà nhớ chiếc khuy cài áo ngực này gọi là bồng chanh. Trong phòng đấu giá ở Đức bán ra với giá trên trời là 3.000 vạn. Mẹ cước đi, đừng khách sáo với y. Y không cha không mẹ, sau này liền coi người như là mẹ. Chu Doãn Thịnh nở nụ cười giả hoạt. Dịch Tranh cúi đầu nhìn hắn cười hiếp mắt, hận không thể đè hắn xuống ghế sofa mạnh mẽ chà đạp một trận. Y tự nhiên nắm lấy vai thanh niên nói rằng, bảo, mẹ của Doãn Thịnh cũng là mẹ của ta, phần lễ vật này chỉ là chút tâm ý nho nhỏ, nếu như người không nhận thì ta thật đau lòng. Mẹ Chu không nhận không được, sau đó còn truy hỏi quá trình quen biết của hai người, biết được hai người từ lâu thông qua internet kết giao. Tình cảm sâu đậm, liền thầm nghĩ. Chẳng trách con trai nói là có thể chứng chỉnh là chu thị. Hóa ra sau lưng đã có Dịch Thị chống đỡ. Bà hoàn toàn yên tâm, tự mình đi nhà bếp làm hoa quả cùng vài món ăn nguội. Phương Cung Bằng xách vali đi xuống, nhìn thấy Dịch Tranh, rõ ràng sửng sốt một chút. Khuôn mặt Dịch Tranh gần đây rất nổi tiếng. Hoa Quốc có rất nhiều người muốn kết giao với y. Ngay cả con trai mấy ngày trước cũng nói muốn gặp Dịch Tranh, đàm phán hợp tác mua hạng mục. Dịch tiên sinh, lão kêu một tiếng định thăm dò. Dịch Tranh chỉ liếc lão một cái, thái độ lạnh nhạt. Ông còn đứng đó làm gì? Phải để ta gọi bảo vệ đến mời ông sao? Chư Doãn Thịnh cười gằn. Phương Công Bằng lúc này mới hoàn hồn, gật đầu với Dịch Tranh, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng dừng sát ở bên cạnh suối phun cùng vài gã vệ sĩ, càng khẳng định thân phận của Dịch Tranh. Chu Doãn Thịnh cùng Dịch Tranh là quan hệ như thế nào? Tập đoàn tài chính Dịch Thị có khi nào sẽ vươn tay giúp đỡ Chu Thị hay không? Liệu bọn họ có lên kế hoạch trả thù con trai hay không? Từng suy nghĩ cứ vòng vèo trong đầu của cha Chu. Lão vội vã lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho con trai. Chu Doãn Thịnh ngồi xuống lập tức không kiềm chế được, hướng nhà bếp gọi. Mẹ, con cùng Dịch Tranh có công việc muốn bàn. Đợi lát nữa nói xong rồi sẽ xuống ăn hoa quả. Ừ, các ngươi đi đi, ta sẽ bảo mẫu đi mua thức ăn. Dịch tiên sinh hôm nay ở lại ăn tối cùng với chúng tôi được không? Vinh dự của cháu. Dịch Tranh chân thành lấy lòng mẹ Chu, bà cười hiếp mắt phất tay. Các ngươi đi đi, tối nay ta tự mình xuống bếp. Mới vừa đóng chặt cửa phòng, Dịch Tranh nho nhã lễ độ, liền trở nên hung ác vạn phần. Đè thanh niên ở trên cửa mãnh liệt hôn, và chạm đầu lưỡi đến tràn ra tơ máu. Mùi máu tanh kích thích thú tính hoang dã trong đáy lòng hai người. Cả hai ngã xuống trên thảm trải sàn, chặt chẽ ôm lấy đối phương. Ngươi bị bất lực, pháp y làm sao dám định được? Dịch Tranh bóp bóp nơi cứng rắn kia của thanh niên. Hắn dám định không sai. Ta đối với người khác đều là bất lực, chỉ với người mới cứng lên. Chu Giản Thịnh liếm đi chỉ bạc nơi khóe miệng. Dịch Tranh chôn đầu ở hõm cổ hắn cười nhẹ, tiếng cười tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng. Người này từ đầu đến cuối đều không có lừa gạt mình. Hắn toàn bộ quả nhiên là thuộc về mình. Hiện tại vui vẻ. Chu Giản Thịnh nhướng một bên mày. Rất vui vẻ. Cứ tiếp tục vui vẻ đi. Là ai ở trong đồn cảnh sát nó muốn thao chết ta? Hôm nay tha ta không chết thì ngươi cũng đừng xuống giường. Chu Doãn Thành không biết nguy hiểm còn mở miệng trêu đùa. Dịch Tranh không nói hai lời ôm hắn ném lên giường, đè xuống. Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, hai người gầm nhẹ cùng thở gấp gáp, còn có âm thanh trầm muộn. Bảo mẫu mấy lần đi ngang qua một chút cũng không nghe thấy. Xong chuyện, Dịch Tranh ôm thanh niên sụi lơ như bùn vào bồn tắm nói, ở trong nước làm thêm lần nữa. Đừng, mau đi ăn cơm, mẹ ta còn phía dưới chờ đấy. Chu Doãn Thịnh vội vã xua tay, hắn suýt chút nữa quên mất, người này có thể tiêu diệt sự tồn tại của vũ thần. Đừng nói là giá trị vũ lực nghịch thiên, mà phương diện kia cũng vô cùng lợi hại. Ở trên giường khiêu khích y thì chính là muốn chết. Nếu như có thể tu luyện, cửu chuyển luyện thể thuật lần nữa thì tốt rồi. Chu Doãn Thịnh ngâm mình trong bồn tắm mơ màng. Dịch Tranh tẩy rửa hắn trong ngoài sạch sẽ, bọc kỹ trong khăn tắm ôm lên giường, dùng máy xé tóc xé khô tóc. Xong việc thì tìm một bộ quần áo mới để thay. Thời điểm y ngồi xổm đi giày cho thanh niên, liền đột nhiên cảm giác cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, thật giống như đã từng làm ngàn vạn lần. Phát ngốc cái gì? Chu Doãn Thành dùng chân đã đi tất trắng giẫm lên gương mặt vô cùng tuấn mỹ của người yêu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất yêu thích việc chăm sóc người. Dịch Tranh cười rộ lên, đáy lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, giống như cảm giác thứ đã mất đi lại có thể có lại được, không thể giải thích mà mừng rỡ như điên. Chu Doãn Thịnh vừa nghe lời này, lập tức từ trên giường nhảy xuống, giúp người yêu mặc âu phục đeo caravat, cuối cùng gắt gao ôm lấy vòng eo gầy cứng cáp của y. Dùng giọng điệu hẹn thề nói, sau này đến lượt ta chăm sóc tốt cho ngươi. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Dịch Tranh cảm giác khoang ngực như sắp căng nứt vì cảm giác hạnh phúc to lớn. Rõ ràng là vừa mới quen biết, Thế mà tình cảm lại mãnh liệt như vậy. Một chút kháng cự cũng không có, đã hoàn toàn bị hắn đánh gục. Điều này cũng chấp nhận đây chính là số mệnh an bài. Chu Giản Thịnh gật đầu, Hồ Lê Môi Y đánh dấu chủ quyền, ung dung nói, không ai đàm luận về ta, có phải là đều bị ngươi xử lý? Dịch Tranh gật đầu nói, ta không thích kẻ khác đàm tiếu về cuộc sống của ngươi, điều đó làm ta vô cùng tức giận. Ngươi đến tột cùng có cứng được hay không, chỉ cần một mình ta biết là đủ rồi. Chu Doãn Thịnh dùng cặp mắt hoa đào liếc y một chút, thẳng thắn nở nụ cười. Thiếu gia Chu Thị đã được thả ra, tin tức này đem tới chú ý rộng rãi của giới truyền thông. Lập tức có người chắc chắn rằng, sau lưng tồn tại chuyện trong bóng tối, yêu cầu lực lượng cảnh sát giải thích. Lực lượng cảnh sát không thể tiết lộ chuyện của người trong cuộc, liền đem tin tức về nữ nhân, váy đỏ và nhà thiết kế Mạnh Uyển công bố tại trang web của nhà nước. Nói đây là vụ án hợp mưu lừa gạt cùng án vu cáo. Trong hồ sơ kiện sau khi xử lý xong, sẽ thu xếp truyền thông tiến hành phỏng vấn đối với hai kẻ tình nghi, khiến cho nhiều người hiểu rõ chân tướng ẩn giấu phía sau án kiện. Truyền thông không kêu gào ầm ĩ, dồn dập gọi điện thoại đến cục cảnh sát tranh thủ quyền phỏng vấn riêng. Cuối cùng tự nhiên là CCTV đến đầu tiên, rất nhanh liền chế tác ra chuyên mục tiến hành phân tích đối với án kiện từ đầu đến cuối. Án kiện cũng bị mang lên tiết mục quyền uy pháp chế của CCTV. Nhóm cư dân mạng rêu rao rằng có bức màn tối phía sau đã hoàn toàn im lặng. Người lãnh đạo quốc gia vừa nhận nhiệm kỳ mới. Một làn sóng rồi lại một làn sóng vận động toàn quốc chống lại sự mục nát cổ hủ diễn ra với khí thế hừng hực. Chu Thị nói toạc ra thì cũng chỉ có ảnh hưởng ở thành phố Y mà thôi. Trên toàn quốc thì không có chỗ đứng. Bọn họ muốn mua chuộc cục cảnh sát. Nghĩ cũng biết là cục cảnh sát sẽ không tiếp nhận bất kỳ sự tham gia nào của giới truyền thông, huống chi là CCTV. Bóng tối phía sau màn chưa đánh đã tan. Sau đó người ta mới chú ý tới một trọng điểm. Nữ nhân này lại chính là Mạnh Uyển, người được khen là ngôi sao mai mới của giới thiết kế. Có nhầm lẫn không? Cô cùng thiếu gia của Chu Thị có thâm thù đại hận gì mà phải chỉnh hắn như vậy? Không riêng dân chúng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả Chu Doãn Thịnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng Mạnh Uyển vẫn chưa tham dự vào những chuyện xấu kia. Hóa ra ả so với hắn tưởng tượng còn có thể hơn. Nữ nhân váy đỏ là ả tìm tới, hai gã nam nhân cũng là ả gọi. Thời điểm ả làm những chuyện này chỉ là muốn giúp Phương Tri Phi trả thù Chu gia, còn những cái khác đều không để ý. Nữ nhân váy đỏ bị giam 2 ngày, tinh thần nhanh chóng suy sụp, liền khai hết toàn bộ thông tin về ả. Lúc lực lượng cảnh sát tìm tới cửa, Mạnh Uyển rất bình tĩnh. Vì không để cho lực lượng cảnh sát tiếp tục thâm nhập điều tra sâu, ả nghĩ vô phản cố, đem hết thảy tội danh đều kháng cự. Chỉ nói là Chu Doãn Thịnh những năm gần đây liên tiếp quấy rầy mình, ả vì trả thù nên mới sắp đặt ván cờ này. Chú thích, nghĩa vô phản cố, làm việc không lùi bước. Ở đây là đang chơi chữ, ý nói Mạnh Uyển cho rằng bản thân không sai, là Thịnh sai, nên làm một việc chính nghĩa. CCTV tiến hành phỏng vấn ả, đào sâu quá trình hắc hóa tâm lý của ả. Ả cũng không khách khí liền miêu tả Chu Doãn Thịnh thành một kẻ tiểu nhân, không chuyện ác nào không làm, lợi dụng tiền tài cùng quyền thế bức bách mình. Ả còn nhắc đến chuyện sau khi em gái mắc bệnh, hai chị em gian khổ sinh sống để đánh vào tâm lý. Tin tức một khi phát sóng liền đưa tới sự đồng tình lớn của quần chúng. Mọi người yêu cầu tòa án tuyên nhẹ, Mạnh Uyển thật ra là người bị hại, ả cũng là vạn bất đắc dĩ. Vạn bất đắc dĩ? Là logic quái quỷ gì vậy? Cô ta vạn bất đắc dĩ nên có thể gì cuộc đời của ta? Có thể sai khiến hai gã nam nhân luân phiên cường gia một người phụ nữ. Trên thế giới này nhiều người đáng thương như vậy, chả nhẽ người nào cũng đều có thể giết người. Thế thì xã hội này còn cần pháp luật để làm gì? Ta tự hỏi không có gì có lỗi với ả. Quen biết mấy năm, ngay cả một sợi tóc cũng không chạm vào được cô ta. Càng đừng nói đến là ép buộc. Em gái cô ta mắc bệnh, ta không nói hai lời liền cho cô ta mượn 3 triệu. Đây là giấy vay nợ cô ta viết. Các ngươi nhìn xem, từ ngày đó trở đi, cô ta vẫn không nhắc tới chuyện trả tiền lại, còn thừa dịp Chu thị xuất hiện nguy cơ, dẫn cả đội chế tác rời đi, khiến cho công ty của ta đối mặt với nguy cơ phá sản. Nếu không có 3 triệu của ta, thì em gái cô ta đã sớm chết rồi. Ta dùng thiện ý lớn nhất đối xử với cô ta, mà cô ta lại dùng dao nhọn đâm ta. Cô ta là người bị hại sao? Ta chưa từng thấy nữ nhân nào là ác độc được hơn cô ta. Ta nghi ngờ cô ta sở dĩ hãm hại ta là vì giấy nợ này đi. Chu Doãn Thịnh cũng tiếp nhận phỏng vấn của CCTV, cũng mở giấy vay nợ ngay trước máy quay phim. Kỳ thật, tổ chế tác bố trí chuyên mục này là một cái bẫy. Đem chuyện của Mạnh Uyển thuật lại ở tập thứ nhất, chờ khán giả đồng tình với ả, rồi thì đem khẩu cung của Chu Doãn Thịnh cùng nữ nhân váy đỏ chiếu ở tập thứ hai. So với Chu Doãn Thịnh lý trí, nữ nhân váy đỏ lại dường như là điên cuồng, điên loạn. Ả vừa khóc rống vừa chửi bới Mạnh Uyển, nói Mạnh Uyển là họ hàng. Rõ ràng nó cẩn thận chỉ là diễn kịch. Trong khi Chu Doãn Thịnh hôn mê, liền gọi hai gã nam nhân luân phiên cường gian ả. Quả thật là không bằng xuất sinh. Vài vị phóng viên phỏng vấn người trong cuộc lập tức đến nhà Mạnh Uyển nhìn một chút. Em gái của Mạnh Uyển đã làm xong phẫu thuật cấy ghép tủy, hiện nay tình trạng hồi phục vô cùng thuận lợi. Phương Tri Phi không tiện đứng ra, mời mấy y tá chăm sóc cô. Trong tình huống không có người giám hộ, phóng viên không thể phỏng vấn em gái, liền tìm hàng xóm xung quanh đặt câu hỏi. Thật không nghĩ tới Mạnh Uyển lại làm ra loại chuyện như vậy. Cô ấy bình thường nhìn rất dịu dàng, nói chuyện cũng đều vô cùng nhỏ nhẹ. Chu Doãn Thịnh dây dưa cô ấy, chưa từng thấy, xưa nay chưa từng thấy. Ngược lại chính là bạn trai cô ấy mỗi ngày đều tới nhà, hai người không rời nhau nửa bước. Nghe nói em cô ta chữa bệnh bỏ ra hết 80 vạn, chúng ta đều cho rằng cô bé sẽ không vượt qua nổi. Nào ngờ được em gái cô ta xuất viện mấy ngày trước, thì cô ta còn mua một chiếc BMW 5X đi đón em gái cô ta, xa hoa lắm. Đúng vậy, nghe nói tài chính gây dựng sự nghiệp của bạn trai đều là cô ta đưa cho, vì thế nên tình cảm của hai người cực kỳ tốt, gặp mặt liền hôn đến hôn đi, cũng không chú ý gì. Ta lúc đó còn nhớ cô ta là một cô nhi, trên sự nghiệp cũng chưa làm nên trò trống gì, từ đâu mà có nhiều tiền như vậy. Hóa ra là đều tìm mượn từ người khác. Người kia cũng quá dễ nói chuyện, tùy tùy tiện tiện liền cho cô ta 3 triệu. Hàng xóm ngươi một lời, ta một lời, chậm rãi chấp vá ra một kẻ lừa gạt tiền của người ái mộ để giúp đỡ người thân cùng bạn trai. Chờ cho người ái mộ không có giá trị lợi dụng, liền thiết kế cái bẫy để hãm hại, là hình tượng của một độc phụ. Phóng viên từ biệt hàng xóm, liền phỏng vấn mấy vị đồng nghiệp của Mạnh Uyển. Ở công ty chưa từng thấy Chu tổng gây khó dễ cho cô ấy. Nhiều lắm chính là mỗi tuần sai quái đem báo cáo nghiên cứu phát minh lên, còn gọi điện thoại 3 thúc 4 mời. Thật giống như là cô ấy mới là bà chủ, còn Chu tổng chỉ là người làm công. Chú thích: 3 thúc 4 mời, 3 lần thúc giục, 4 lần mời mọc. Đúng vậy, mỗi lần cô ta đi vào 1-2 phút sau liền đi ra, đóng cửa đến rầm một cái. Ta còn tưởng rằng Chu tổng nợ cô ta mấy triệu đấy, hóa ra là cô ta nợ Chu tổng mấy triệu. Thời đại này chủ nợ cũng không dễ làm. Chu tổng thường thường hẹn cô ta 10 lần thì cô ta có 11 lần không đồng ý. Chu tổng lắc đầu một cái liền đi, lần sau lại tiếp tục hẹn, không gặp cũng không làm khó dễ cô ta. Cô ta mới vừa tốt nghiệp đại học đã được Chu tổng điều đến phòng kế hoạch nghiên cứu phát triển mỹ thuật, lương 1 năm 30 vạn. Chu tổng chăm sóc cô ta như vậy, thật không rõ cô ta vì sao lại muốn hại Chu tổng. Mấy vị đồng nghiệp cũng đã nghỉ việc, không cần thiết vì lấy lòng ông chủ mà nói láo. Hơn nữa những việc này mọi người trong công ty đều biết, tùy tiện hỏi ai cũng đều nói như vậy. Phóng viên phụ trách phỏng vấn vốn là tràn ngập lòng thông cảm đối với Mạnh Uyển, làm xong tập thứ hai thì chuyển thành ghét cay ghét đắng. Sau khi chương trình này phát sóng, âm thanh chửi rủa Chu Doãn Thịnh hoàn toàn biến mất. Mạnh Uyển trong lòng quốc dân có danh hiệu mới: quá phụ đen. Mượn tiền không trả, còn đổi nghề đào góc tường thành nỗ lực chỉnh đốn ông chủ. Cuối cùng là vì quỵt nợ mà bố trí bẫy rập, phá hủy nhân sinh của một người phụ nữ. Đây là chuyện mà người có thể làm ra sao? Là một con chó cũng biết ơn, ả lại chẳng bằng con chó. Vầng sáng đã từng che phủ trên đỉnh đầu Mạnh Uyển trong khoảnh khắc bị phá hủy. Quyển 13, Thế giới thứ 13, chương 13.6. Bởi vì hai gã nam nhân còn đang lẩn trốn, án kiện cũng đang trong thời kỳ điều tra. Mạnh Uyển bị cảnh sát bắt giam tại trại tạm giam. Một khi bắt được hai kẻ lẩn trốn, liền lập tức chuyển giao cho tòa án thẩm tra. Nhưng vì chưa bắt được hai gã, nên đã bị tạm giam hình sự 3 đến 7 ngày. Cũng dường như đã yêu cầu xét xử tư pháp. Chỉ có điều sau khi lên tòa án, chứng cứ vẫn chưa đầy đủ mà thôi. Mà cho dù chứng cứ có đủ hay không, thì Mạnh Uyển cũng đã nhận tội. Mấy tội danh đó cũng đủ khiến chả phải đối mặt với án phạt 10 năm tù trở lên. Mạnh Uyển cũng không phải là không hiểu luật pháp. Nhưng ả sai là sai vì quá tin tưởng sự sắp xếp của Phương Chi Phi, cũng đánh giá Chu Doãn Thịnh quá thấp. Ả luôn cho rằng Chu Doãn Thịnh chính là một kẻ ngu xuẩn cực độ, con ông cháu cha. Tùy tiện bố trí một cái bẫy liệt có thể khiến cho hắn ngã đến tan xương nát thịt. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, người ngã đến tan xương nát thịt kia lại chính là mình. Những ngày gần đây, mỗi đêm ả đều phải chịu đựng các nữ phạm nhân cùng phòng giam hành hung. Trên người ả không còn chỗ nào lành lặn. Bà họ nhổ nước miếng vào ả, rồi chửi rủa không ngừng nghỉ. Bởi tướng mạo quá xinh đẹp nhất, thân thể cũng yếu nhược nhất, nên ả lập tức trở thành công cụ để trút giận của những người này. Bà họ thỉnh thoảng còn lột y phục của ả, bắt ả bò vòng quanh phòng giam, đối xử với ả giống như là với chó, thậm chí còn đổ nước tiểu bà ả liếm sạch sẽ. Chỉ vào đây có mấy ngày mà Mạnh Uyển đã như sắp chết, càng khỏi nói đến cuộc đời la ngục dài dằng dặc sau này. Ả nhớ lại trước kia mình đã từng gọn gàng xinh đẹp, tiền đồ vô lượng, nhìn lại áo tù trên người một chút xấu xí, bẩn thỉu, trong lòng ả hối hận. Trong lòng hối hận giống như là bài sơn đảo hải kéo tới. Thời điểm ả sắp không kiên trì được nữa, thì Phương Chi Phi đến. Ánh mắt nhìn về phía ả tràn ngập yêu thương cùng an ủi. Chú thích, bài sơn đảo hải là dời non lấp biển. Là anh hại em, hắn thở dài. Mà Nguyễn không lên tiếng, hắn tiếp tục nói. Em yên tâm, anh sẽ mời đoàn luật sư tốt nhất giúp em trên tòa án. Quan tòa định thế nào? Cảnh sát đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Em lúc đó còn vì bảo vệ anh đã tự mình thừa nhận. Phương Chi Phi đánh gãy lời nói mang theo oán hận của ả, khuyên bảo. Em còn nhớ em gái của em không? Cô ấy hiện tại vừa làm xong phẫu thuật cấy ghép tủy. Sau này còn cần dùng một số tiền lớn để chữa bệnh vượt qua di chứng. Em nghe lời một chút. Anh sẽ giúp em chăm sóc em gái. Chờ sau này khi em ra tù thì chúng ta lập tức kết hôn. Em yên tâm, anh sẽ vẫn luôn chờ em. Mạnh Uyển mở to hai mắt nhìn qua, mơ hồ hiểu được sau lời nói tràn ngập ôn nhu của hắn còn ẩn chứa uy hiếp. Ngẩn ngơ mấy phút sau, sau đó mơ mặt yên lặng rơi lệ. Cho tới bây giờ ả mới ý thức được tâm cơ của Phương Tri Phi thâm sâu cỡ nào. Ngay từ đầu hắn đã không nhúng tay vào những việc này. Chỉ là xảo diệu đưa ra ý kiến rồi dẫn dắt ả hành động. Coi như bây giờ ả đổi khẩu cung, nhưng không có chứng cứ làm điều kiện tiên quyết, thì cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Hắn đã sớm nghĩ xong đường lui, đó chính là lấy ả gánh tội thay. Mà Nguyễn bi thương, từ khóc rưng rức biến thành gào khóc. Phương Tri Phi thương tiếc không thôi, an ủi. Uyển Nhi đừng sợ, sẽ mau thôi. Tất cả đều sẽ tốt đẹp. Đừng khóc, anh nhất định sẽ chờ em. Anh cút cho tôi. Mạnh Uyển gào thét khản cả giọng. Phương Tri Phi thở dài đi ra. Như hắn biết, Mạnh Uyển vì em gái thì khổ mấy cũng đều có thể chịu đựng được. Chỉ cần em gái vẫn còn trong tay mình, ả chắc chắn sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn. Trên đường trở về, hắn mở điện thoại ra theo dõi tin tức của Chu Thị. Lại bất ngờ phát hiện một bài viết lâu chủ đã viết ra cực kỳ tỉ mỉ, chính xác ân oán của Phương Công Bằng cùng Chu gia, còn dán rất nhiều bức ảnh của Phương Công Bằng làm càn. cũng đưa ra ánh sáng chứng minh Chu Doãn Thịnh được sinh ra sau mình, bên trên đều có ký tên của Phương Cung Bằng. Nhóm cư dân mạng ồn ào, sau đó dồn dập chia sẻ, biểu thị Phương Cung Bằng thật sự là một kẻ khốn nạn không biết xấu hổ. Con riêng còn lớn hơn con hợp pháp một tuổi, cầm tiền của vợ đi nuôi tiểu tam, tiền khởi nghiệp công ty của Phương Chi Phi, hóa ra đều là đào ra từ Chu gia. Đây đúng là một đôi cha con, thật con mẹ nó, sáng lập nên danh hiệu, kẻ đáng ghét kỷ lục thế giới. Còn có người trên mạng phân tích nói, Mạnh Uyển là bạn gái của Phương Chi Phi. Có lẽ chuyện hãm hại Chu Doãn Thịnh này vốn là do Phương Chi Phi bày kế. Chu Doãn Thịnh vào trại giam khiến cho Chu thị đại loạn, hắn lại có thể thừa dịp cháy nhà hôi của, tâm tư thật là độc ác. Bình luận này vừa xuất hiện liền nhanh chóng được cư dân mạng tôn sùng là vô sự thật. Phương Chi Phi vô cùng căm tức, vừa xóa bài viết vừa gọi điện cho luật sư nói là phải tố cáo những kẻ nhạo báng, khiến cho bọn họ lập tức công bố quyết định của luật sư ra ngoài, lúc này mới làm cho lời đồn bình ổn lại. Mà hình tượng cá nhân của hắn cuối cùng cũng bị phá hủy, từ thanh niên tuấn kiệt trong dĩ vãng, nay đã biến thành đứa con riêng âm mưu thủ đoạn. Cũng may người chơi cũng không để ý xuất xứ của thương phẩm từ đâu, chỉ quan tâm đến độ đặc sắc của trò chơi, cho nên cũng không vì vậy mà mất đi khách hàng, ngược lại còn tăng lên từng ngày. Phương Chi Phi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Phương Cung Bằng lại sắc mặt xám xịt trở về nhà. Trong trường đại học, lão chính là giáo sư dạy văn học cổ điển, vẫn luôn đề xướng tiến hành song song rèn luyện văn học hàng ngày cùng với nguyên tắc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, còn từng phát biểu một bài văn vô cùng nổi tiếng tên là Văn Nhân Làm Sao Để Có Khí Chất Cùng Đạo Đức. Lão tung hô rùm beng bản thân là văn nhân tài đức vẹn toàn, vẫn luôn được học sinh cùng đồng nghiệp sùng bái. Bài viết này vừa đăng tải, hình tượng lão tỉ mỉ duy trì ầm ầm sụp đổ. Đi đến đâu cũng đều bị người khác chỉ trỏ trỏ, chê trách không thôi. Giới lãnh đạo sau khi xác nhận tính chân thật, liền ra lệnh cưỡng chế tạm thời cách chức lão. Sau đó liền tổ chức đại hội công viên chức, bàn bạc xem có nên sa thải lão hay không. Từ sau khi xảy ra chuyện bị hãm hại, Chu gia hiện tại lại được quần chúng chú ý cùng đồng tình. Trước đây nói Chu Doãn Thịnh phong lưu lang thang, công tử bột phá gia chi tử, bây giờ toàn bộ đều sửa lại thành nói hắn là phóng khoáng hào sảng, tính tình thật thà, người rất ngốc, rất trong sáng, rất ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc là bị quá phụ đen Mạnh Uyển chà đạp như vậy. Và lúc này chuyện Phương Cung Bằng ly hôn cùng mẹ Chu vốn đã chọc người oán trách, bỗng nhiên lại tung ra chuyện bên trong xấu xa như vậy. Quả thật để người kháng không mắng lão một câu xúc sinh cũng khó khăn. Người như vậy lại làm thầy giáo ở trường đại học, danh tiếng của trường đại học kia còn cần hay không đây? Bởi vậy giới lãnh đạo không hề có chút dàn xếp nào, cùng ngày lại làm thủ tục cách chức tạm thời Phương Cung Bằng. Phương Cung Bằng chân trước vừa vào trong nhà, ngay sau đó điện thoại của trường học đã gọi đến. Ủy viên đại diện hội công chức dùng phương pháp bỏ phiếu quyết định sa thải lão, bảo lão ngày mai để làm thủ tục nghỉ việc. Phương Cung Bằng rất yêu quý công việc giáo dục con người này. Lão ngồi ở trong phòng khách lệ tuôn rơi, Phương Mẫu ôm lão liên tục an ủi. Nhìn thấy trong nhà một mảnh mây đen âm u, Phương Tri Phi cảm giác không thoải mái, bắt chuyện cũng không được đành trực tiếp trở về phòng. Hắn đi chuyển con chuột, tìm kiếm tin tức có liên quan tới Chu thị. Chu thị hôm nay tổ chức đại hội cổ đông quyết định có phá sản hay không. Nó là một xí nghiệp đầu ròng quan trọng, nên giới truyền thông tự nhiên vô cùng để ý đến kết cục của nó. Những người chơi cổ phiếu đều bán tháo tất cả cổ phiếu của Chu thị, trừ phi một công ty nào đó nguyện ý tập trung một lượng lớn tài chính cứu lại, bằng không sẽ không xuất hiện kỳ tích. Chu Doãn Thịnh cùng mẹ Chu từ từ đi vào phòng hội nghị. Hai người đều mặc âu phục màu trắng, tay nắm tay, thần thái tự nhiên, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với vẻ mặt u sầu của các cổ đông khác. Cảm ơn mọi người đã ở lại đến cuối cùng. Chu Doãn Thịnh ngồi xuống vị trí chủ tọa, cười nhạt mở miệng. Những người này kỳ thật không cao thượng tới vậy. Chờ lúc bọn họ lấy lại tinh thần muốn bán tháo cổ phiếu, thì đã không còn ai dám thu mua. Hiện tại có ai lại không biết Chu Thị nhất định sẽ đổ. Mua cổ phiếu của Chu Thị tương đương với mua một đống giấy vụn. Ta dám cam đoan rằng 5 năm sau, các ngươi nhất định sẽ vui mừng vì quyết định của mình hôm nay. Ta không phải đến đây để bàn bạc với các ngươi về vấn đề có phá sản hay không, mà là bàn bạc vấn đề phát hành hai bộ trò chơi. Các cổ đông nghe xong đều ngạc nhiên trợn mắt lên. Chu Thị đã như vậy rồi, thì lấy đâu ra tiền mà làm trò chơi mới? Chu Tổng, đây là đang mộng du đi. Chu Giản Thịnh giơ tay đánh gãy tiếng chất vấn của các cổ đông, cười nói. Trước tiên ta giới thiệu cho các ngươi một vị cổ đông mới. Dịch tiên sinh, mời vào. Dịch Tranh mặt không đổi sắc, tiêu sái tiến vào, ngồi xuống bên tay phải hắn, hơi gật đầu với mọi người. Dịch tiên sinh đang nắm giữ 36% cổ phần của Chu Thị, là cổ đông lớn thứ hai của công ty chúng ta. Trong thời khắc nguy nan, ta vô cùng cảm ơn Dịch tiên sinh đã đúng lúc vươn tay tương trợ Chu Thị. Cảm ơn. Hắn đứng lên mở rộng hai tay. Khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Tranh lập tức dịu lại, nhanh chóng tiến đến, dùng sức ôm người yêu vào ngực, còn mờ ám hôn lên vành tai hắn một cái. Mây đen bao phủ trên đỉnh đầu của các cổ đông lập tức tiêu tán, biến thành bầu trời trong trẻo. Có ai lại không biết nghề cá độ là ngành nghề kiếm tiền nhiều nhất, nhanh nhất? Tập đoàn tài chính Dịch Thị chẳng những có tiền mà còn có bối cảnh. Có em mạnh mẽ đầu tư thì Chu Thị muốn phá sản cũng khó khăn. Chả trách hai ngày trước Chu Tổng tới công ty tuần tra lại kiên cường như vậy. Không chút do dự liền phê duyệt hết mấy trăm lá đơn xin từ chức. Hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Các cổ đông vội vàng tỏ ý cảm ơn với Dịch Tranh. Trong phòng họp một mảnh hòa thuận cùng vui vẻ. Chu Giản Thịnh giơ tay đánh gãy lời hàn huyên của mọi người, mở màn hình LED sau lưng ra, nói ngay vào trọng điểm. Thời điểm phòng nghiên cứu và phát triển chế tác ra ma giới tranh bá, ta cũng đang nghiên cứu phát minh ra trò chơi do bản thân tự chế tác. Thành thực mà nói, ta đối với kết quả chế tác của ma giới tranh bá vô cùng không hài lòng. Ở trong mắt ta, nó chỉ có thể dùng hai chữ vụn về để hình dung. Các cổ đông dù ánh mắt quỷ dị dò xét Chu Tổng, ma giới tranh bá một khi xuất hiện liền đạt được danh hào trò chơi hoàn mỹ nhất Hoa Quốc. Mỗi ngày có mấy triệu người dùng, tốc độ vẫn đang tăng lên. Một khi bắt đầu thu tiền thì một năm có thể thu được mấy triệu. Trò chơi đó nổi tiếng như vậy, Chu Tổng chứ là bị cha con họ Phương chọc tức nếu mà ăn nói linh tinh. Dịch Tranh ngược lại rất yêu thích dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ của người yêu, một tay chống cằm hứng thú nhìn hắn. Chu Doãn Thành cũng không tiếp tục phí lời, trực tiếp bắt đầu thuyết trình. Âm nhạc to lớn sục sôi và cảnh tượng kinh thiên động địa như bom nổ, chấn động đến mức các cổ đông ngồi đến nửa ngày cũng không hồi thần được. Chờ Chu Doãn Thành thuyết trình xong xuôi, và họ còn đang khó có thể tự kiềm chế mà chìm đắm trong game. Cái kia có chỗ nào giống như trò chơi? Rõ ràng là một thế giới chân thật. Đặt ma giới tranh bá cùng hai trò chơi này chung một chỗ thì quả nhiên chỉ có thể dùng hai chữ vụn về để hình dung. Bản quyền cùng quyền tác giả của hai bộ trò chơi này đều ở trong tay ta, không tồn tại bất kỳ tranh chấp về pháp luật nào. Chúng ta bây giờ liền bàn bạc về vấn đề phát hành. Chu Giản Thịnh lời còn chưa dứt, các cổ đông đã dùng toàn bộ nhiệt tình tập trung vào cuộc thảo luận này. Phóng viên ngồi chồm hổm tại cửa Chu Thị canh hơn 4 tiếng. Lúc mắt thấy trời sắp tối, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, là nhận được điện thoại của Chu Thị nói rằng Chu Tổng muốn tuyên bố một tin tức quan trọng. Chẳng lẽ là tuyên bố phá sản? Các ký giả phấn khởi giống như hít thuốc lắc, lập tức phát ra động thái trên Internet cùng Weibo, sau đó chờ đợi. Phương Tri Phi ngã người vào trên ghế dựa, mỉm cười lật xem Weibo của những phóng viên này. Thế nhưng cũng không lâu lắm, một vị phóng viên báo lá cải nào đó liền đăng tải một đoạn video trên Weibo. Mới mấy phút mà số lượt chia sẻ đã hơn vạn lần. Gương mặt tuấn mỹ yêu dị kia của Chu Doãn Thịnh xuất hiện hàng sau micro. Vẻ mặt của hắn tươi cười, ôm một nam nhân cao lớn bên cạnh nói rằng: Nếu như các người đang đợi tin tức Chu Thị phá sản, thì ta muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi, khiến cho các ngươi phải thất vọng rồi. Chu Thị vừa nhận được sự giúp đỡ to lớn từ tập đoàn tài chính Dịch Thị, nên đã thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ phát hành 2 bộ trò chơi mới. Ở đây ta không tiện tiết lộ nhiều tin tức, chỉ có thể nói 2 bộ trò chơi này đã vượt xa so với sản phẩm Ma Giới Tranh Bá. Kính xin mọi người mong đợi. Dưới cái nhìn của ta, Ma Giới vẫn chỉ là bán thành phẩm, tồn tại rất nhiều sai sót, căn bản không đạt tới tiêu chuẩn để phát hành ra thị trường. Một ít người chỉ vì cái lợi trước mắt khiến ta khinh thường. Các ký giả vẫn còn muốn hỏi một số vấn đề nữa, thì đã bị bảo vệ do Dịch Tranh phái tới tách ra. Dịch Tranh áp gương mặt của người yêu vào ngực mình, vừa trấn an, vừa vỗ bả vai của hắn, dẫn dắt hắn xông ra khỏi trùng vây. Lo lắng ánh flash quá mức sẽ gây kích thích, liền dùng một cái tay khác che khuất đôi mắt của người yêu. Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ từ động tác đó có thể nhìn ra tình cảm của hai người không nhỏ. Có tập đoàn tài chính Dịch Thị mạnh mẽ đầu tư, tin tức về Chu Thị nhanh chóng xuất hiện trên các trang web của các tạp chí tài chính và kinh tế lớn. Có thể đoán được chính là ngày mai thị trường chứng khoán chỉ cần vừa mở sàn thì giá cổ phiếu của Chu Thị sẽ nhanh chóng tăng lên. Tập đoàn tài chính Dịch Thị được 3 công ty tín dụng lớn bình chọn cơ cấu cấp bậc đẳng cấp vẫn là AAA tại Mỹ Quốc. Những người chơi cổ phiếu xưa nay vô cùng tín nhiệm đối với tập đoàn tài chính Dịch Thị nên đầu tư rất nhiều. Dịch Thị tham gia vào Chu Thị. Chu Thị đang tràn ngập nguy cơ, lập tức so với bỏ vào tủ sắt còn an toàn hơn. Phương Tri Phi nhìn thấy tin tức này thì liền đập vỡ cốc cà phê trong tay. Hắn mất hơn nửa canh giờ mới tỉnh táo lại được, liên tục xem mấy chủ web server, nhìn thấy số người chơi của Ma Giới Tranh Bá không ngừng tăng lên, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sai sót, Chu Doãn Thịnh kia đã ngu xuẩn còn dám nói như vậy. Ma Giới trải qua sửa chữa hoàn thiện của hắn sắp trở thành kinh điển, không người nào có thể vượt qua trong vòng 10 năm tới. Thời gian sớm muộn gì cũng có thể chứng minh tất cả. Ngày thứ hai, giá cổ phiếu của Chu Thị quả nhiên một mạch tăng lên. Sau 3 ngày nếu trò chơi mới tuyên bố đạt được thành công, thì sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Những người chơi cổ phiếu lúc trước điên cuồng bán tháo cổ phần của Chu Thị đều hối hận xanh ruột. Đương nhiên cũng có những người chơi cổ phiếu mừng rỡ như điên, ở đại sảnh sàn chứng khoán nhảy lên nhờ sàn khiêu vũ. Các cổ đông cùng nhân viên rời bỏ Chu Thị đều thầm uất hận đến nội thương, cũng chờ xem trò chơi có thể thắng được Ma Giới Tranh Bá đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Bọn họ không thể trong thời gian ngắn như vậy mà khai phá ra bước phát triển mới cho trò chơi. Coi như phát hành ra, muốn vượt qua Ma Giới cũng là vọng tưởng. Hiện nay chúng ta là đội chế tác đứng đầu toàn quốc. Hắn không bao giờ tìm được người mới nào tốt hơn so với chúng ta. Phương Tri Phi nói như chém đinh chặt sắt. Lão Tổng nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi dò. Người nói thật cho ta, Ma Giới thực sự không có nửa điểm vấn đề kỹ thuật. Năng lực của ta ngươi còn không biết. Chu Doãn Thịnh kia chính là cố ý chửi bới công ty chúng ta, không cần để ý đến hắn. Thời điểm hai người đang bàn bạc sách lược ứng đối, trưởng phòng bộ phận kỹ thuật nhanh chóng gõ cửa phòng nói rằng: "Không xong rồi, Ma Giới xuất hiện vấn đề rớt tuyến quy mô lớn, người chơi đang trách cứ đã vượt qua 5 vạn lượt. Phương tổng ngài nhanh chóng đi xem một chút đi." Phương Tri Phi lập tức đặt văn kiện xuống chạy tới bộ phận kỹ thuật. Lão Tổng liền móc ra một viên thuốc an thần hiệu quả nhanh. Đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng linh cảm cực kỳ không lành. Trên thực tế, Ma Giới không chỉ xảy ra vấn đề rớt tuyến, mà còn xuất hiện nhiều tình huống càng nghiêm trọng hơn. Có người chơi nói trang bị của mình không thể dùng. Có người chơi lại nói kỹ năng mất đi hiệu lực. Coi như sử dụng tốc độ mạng 4G, đồ họa cao của trò chơi vẫn là đứng hình khiến người ta phát rồ. Chờ xử lý xong thì nhân vật cũng đã chết. Hơn nữa toàn bộ trang bị đều biến mất không giải thích được. Quả thật là giống như đụng phải quỷ. Tin trách cứ ùng ùng kéo đến tràn vào trang web của nhà. Tràn vào trang web, có người chơi còn Có người chơi còn tức giận trực tiếp đem các loại vấn đề bùng nổ, trách cứ ma giới, bề ngoài tinh mỹ la liệt, bên trong diễn đàn. Rác thải, không muốn tiếp tục chơi nữa. May là không lấy tiền, bằng không ta, con mẹ nó nhất định phải đập phá trụ sở phát hành. Công ty nhỏ chính là công ty nhỏ, chất lượng không được bảo đảm. Ngày đó Chu Tổng nói ma giới là bán thành phẩm, ta còn mang hắn vô liêm sỉ, cố ý bôi đen nhà phát hành. Bây giờ nhìn lại là thật. Đương nhiên là thật sự. Nhà phát hành chính là mua bản quyền của ma giới từ trong tay của Chu Thị đấy. Trò chơi này đến cuối cùng là chế tác ra sao? Có quyền lên tiếng nhất hẳn là Chu Thị. Đúng vậy, Chu Thị dù sao cũng là công ty lớn. Trò chơi không đạt đến tiêu chuẩn chế tác thì khẳng định không đáng để phát hành. Mà nhà phát hành lại khác nhau, thật vất vả mới mua được cây hái ra tiền này. Chưa trồng cho sống được thì bắt đầu thì đã bắt đầu liều mạng lay động nó. Cuối cùng chịu tổn thất còn không phải là người chơi chúng ta. May là vấn đề xảy ra ở trong thời gian chơi thử. Nếu là xảy ra ở thời gian bắt đầu thu phí thì chúng ta nhất định phải tố cáo nhà phát hành lừa gạt. Những phát ngôn như vậy tràn ngập trên Internet. Lúc trước ma giới nhận được bao nhiêu khen ngợi thì hiện tại cũng phải chịu đựng bấy nhiêu oán trách. Số lượng người chơi cũng bắt đầu giảm mạnh mẽ. Sau khi lão tổng hỏi rõ tình hình thì suýt chút nữa hôn mê tại chỗ, bóp chặt lấy cánh tay của Phương Chi Phi cắn răng nói: chế tác hậu kỳ của ma giới là ngươi cùng với Mạnh Uyển chỉ đạo toàn đội phụ trách, xảy ra vấn đề cũng là sẽ do các ngươi gánh chịu. Các ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp cho ta, bằng không mọi người cùng nhau coi như xong. Bởi vì tạo dựng khởi đầu mà hai người đã đổ toàn bộ vốn vào, còn vay mượn một khoản khổng lồ bên ngoài. Công ty có thể hay không đứng lên mà quan sát hết quá trình phát hành ma giới. Hiện tại danh tiếng của ma giới đang xấu đến cực điểm. Thời gian chơi thử qua đi khẳng định sẽ không kiếm được đồng nào. Hai người chỉ đành chịu mất toàn bộ vốn liếng. Phương Chi Phi lần đầu tiên biểu lộ ra biểu tình sốt ruột. Mở thiết bị của máy chủ ra bắt đầu tìm kiếm vấn đề. Hắn kiểm tra nhiều lần rồi nhíu mày nói rằng mật mã của trò chơi bị người khác bóp méo. Máy chủ còn bị hacker công kích. Không có chuyện gì, đây là vấn đề nhỏ. Đổi lại mật mã rồi thiết lập lại hệ thống phòng ngự là được. Vậy các ngươi nhanh chóng thay đổi đi. Đổi xong thì công bố tin tức máy chủ bị hacker công kích ra ngoài. Để cho người chơi biết không phải là do chất lượng trò chơi của chúng ta có vấn đề. Lão tổng thở phào nhẹ nhõm. Phương Chi Phi gật đầu đồng ý, dẫn dắt cả đội suốt đêm sửa chữa mật mã. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù hắn sửa chữa như thế nào thì mật mã vẫn sẽ khôi phục lại như trạng thái lúc trước. Phương Chi Phi dùng hết thảy mọi thủ đoạn cũng không thể sửa chữa dù chỉ là một chữ. Điều này làm cho hắn ý thức được kỹ thuật của người thay đổi mật mã đã bỏ xa hắn. Buổi chiều ngày thứ hai, hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc, liên lạc với một vị bằng hữu ở Mỹ Quốc, bỏ ra rất nhiều tiền mời hắn đến sửa mã. Người nọ quen biết với Phương Chi Phi khi đang du học tại Mỹ Quốc thông qua Internet. Toàn bộ kỹ thuật hacker của hắn đều là từ người này. Người này là hacker đỉnh cấp đứng đầu một tổ chức tại Mỹ Quốc. Ở trên thế giới này, không có hệ thống nào là hắn không hack vào được, bao gồm cả hệ thống quốc phòng của các quốc gia. Nếu không phải giao tình với Phương Chi Phi sâu đậm, thì gã chắc chắn sẽ không đồng ý sửa chữa loại mã nhỏ nhoi này. Yên tâm, vì bạn hữu này của ta là hacker lợi hại nhất trên thế giới, có hắn ra tay tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Chi Phi lần thứ hai động viên lão tổng đang lo lắng chờ đợi. Hắn vừa dứt lời, đầu kia liền kết nối với máy vi tính của hắn, cũng phát ra một giọng nói: "Josh, lần này không phải ta không giúp ngươi, mà là người ra tay với ngươi kỹ thuật đã cực kỳ cao siêu, ta cũng không thể giúp được. Ngươi xem, hắn còn cười nhạo ta. John, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, bản thân đã đắc tội với ai, rồi sau đó đem danh sách của bọn họ gửi cho ta. Vị hacker này quá giỏi, ta muốn kết giao với hắn." Đối phương đã dùng bộ phận đổi tần số AFRS để xử lý giọng nói của mình. Hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Giọng nói biến mất, liền có một cái video bật ra. Đây là một màn hình máy vi tính, từng hàng sửa chữa mã của trò chơi trôi qua, bỗng nhiên hiện thành một cái vòng xoáy, không ngừng mà đảo quanh. Mấy giây sau, một thằng nhóc mập bỉm cầm một cái súng bắn nước từ trung tâm của vòng xoáy bò ra ngoài, nhắm vào màn hình của người đối diện, ngọng nghịu nói rằng: "Không được phép nhúc nhích, ta là sứ giả chính nghĩa, người đã bị bắt." Thằng nhóc mập trắng trẻo phấn nộn, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cuối video, Phương Chi Phi còn có thể nghe thấy vị bạn hữu kia lớn tiếng cười. Nhưng mà Phương Chi Phi một chút cũng cười không nổi. Không thể sửa chữa mã, thì bọn họ nhất định phải làm lại một lần nữa. Còn muốn tiến sâu vào tiến hành các loại gỡ rối trong trò chơi. Cứ như thế đừng nói là một tháng, cho dù là hơn nửa năm cũng không giải quyết được vấn đề. Chờ cho đến lúc đó, danh tiếng của ma giới đã rơi xuống đáy vực từ lâu. Muốn vượt lên cũng không lên được. 75 triệu lại mua được một miếng rác thải như thế. Phương Chi Phi rõ ràng không có bệnh tim co thắt, nhưng cũng cảm thấy ngực đau đớn một trận. Mà liếc mắt sang nhìn lão tổng đã hôn mê từ lâu. Liên tưởng đến Chu Doãn Thịnh trách ma giới là bán thành phẩm, Phương Chi Phi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ tên hacker này là do Chu Doãn Thịnh tìm tới. Hắn nuốt không trôi cơn giận này, về đến nhà liền mở notebook ra, cố gắng hack vào hệ thống làm việc của Chu Thị. Vừa mới đụng vào tường lửa tuần đầu tiên, hắn đã bị bắn ra ngoài. Thằng nhóc mặt bỉm lại xuất hiện ở trên màn ảnh, dùng súng bắn nước trong tay hướng về phía hắn mà bắn phá, trong miệng phát ra âm thanh chịu chịu chịu. Phương Tri Phi một mực không tin, lại tiếp tục tấn công vào tường lửa. Thằng nhóc đổ súng bắn nước, nâng lên một cây hỏa tiễn cao hơn hắn nửa đoạn, nhấn chốt. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang dội, dọa cho Phương Tri Phi nhảy dựng lên một cái. Đối phương làm ra đặc hiệu 3D quá mức chân thật, khiến cho màn hình hiện ra vết vỡ vụn bị hỏa tiễn oanh kích qua, sau đó hiện hai lần rồi hoàn toàn bị hỏng. "Tào Thao mẹ mày!" Phương Chi Phi đập mạnh con chuột xuống, không thể không thừa nhận. Bàn về kỹ thuật của hacker, thì hắn đến một phần vạn của đối phương cũng khó mà với tới. 10 ngón tay của hắn xuyên vào trong tóc, không ngừng kéo giật tóc mình, biểu tình dữ tợn mà đau khổ. Đang lo lắng nên hắn chưa từng phát hiện máy thu hình của notebook vẫn chưa mất đi tín hiệu, chính là đang yên lặng quay lại khuôn mặt vô cùng chật vật của hắn. Chu Doãn Thịnh nằm lì ở trên giường, nâng màn hình máy vi tính cười to. Bên hông dịch tranh chỉ buộc một cái khăn tắm, đi tới bên giường đánh vào cái mông vểnh lên của người yêu, khàn giọng nói một câu nghịch ngợm. Y hiện tại đã cắm rễ ở Chu gia, đồng thời dùng lý do nói chuyện thâu đêm chiếm đoạt nửa giường của người yêu. Mẹ Chu một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. "Ngày mai là họp báo phát hành trò chơi của công ty. Ta không chờ được muốn nhìn thấy biểu tình của Phương Tri Phi. Mà giới thấp kém như vậy mà hắn cũng dám lấy ra bán. Quả thật để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cười nhe răng. Hai bộ trò chơi vừa tung ra, tránh không được sẽ bị đem ra so sánh cùng ma giới. Ai hơn ai kém, vừa xem liền biết ngay."